Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 261, chạy thoát. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, Golas giống như là một cái ám dạ như ma chơi, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Một bên tránh né Mitokado Homura cùng Shimura Danzo hai người sắc bén công kích, một bên như bay xông về phía trước. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, một trong nháy mắt liền xông qua hơn 10 thước khoảng cách, đã có thể xem tinh tường đối diện Shimura Danzo. Mitokado Homura đám người tái nhợt sắc mặt, cùng với trong ánh mắt phát ra thật sâu kiêng kỵ. Sarutobi, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Mau mau xuất thủ a! Shimura Danzo trong lòng khẩn trương, hướng về phía Sarutobi quát. Người năm đó trong chốc lát nhẹ dạ thả đi Orochimaru, tiến tới đưa đến hôm nay Sa Nhẫn thôn cùng Otogakurei liên thủ tiến công thôn thảm kịch. Người bây giờ sẽ đem tiểu quỷ này để cho chạy, chúng ta Konoha thôn nhất định sẽ hủy diệt trong tay hắn. Sarutobi, người mau mau tỉnh lại đi, đừng ngây thơ nữa. Mitokado Homura cũng lớn tiếng nói. Hắn bây giờ là thực sự sợ. Phải biết rằng Colossus hiện tại bất quá mới, chỉ có 13 tuổi, cũng đã kinh khủng như vậy. Thiên biết tiếp qua thời gian mấy năm, thực lực của đối phương sẽ tăng trưởng đến một loại gì cảnh giới. Có thể 3 năm rưỡi sau đó, Colossus nhất chiêu có thể đưa hắn giết trong nháy mắt a. Đệ Tam Hokage đại nhân, ta đi ngăn lại hắn. Hatake Kakashi thấp giọng nói rằng, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, hữu trưởng mộ tính ra hiện một đạo nóng rực Raymond. Đó là hắn trong cuộc đời duy nhất tự nghĩ ra nhẫn thuật Raikiri. Siêu, Hatake Kakashi trong nháy mắt mở ra bát môn độn giáp, môn thứ nhất, mở rộng cửa. Hắn thể thuật kém xa Mai Togai, vì vậy không thể không dựa vào cái này một cấm thuật tới tốc độ tăng lên. Hắn mắt trái Seragon có thể giúp hắn trong nháy mắt xem thấu Colossus động tác, cũng ngay đầu tiên làm ra dự phán. Đối mặt với Colossus như vậy một cái 13 tuổi thiếu niên, Hatake Kakashi tuy nhiên toàn lực ứng phó, mà ở cuộc đời của hắn bên trong vẫn là lần đầu tiên. Oanh, Colossus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm Hatake Kakashi. Hữu quyền chợt đánh ra, hắn hiện tại bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Nhục thân chi lực không gì sánh được cường hãn, vô luận là cường đại dương nào công kích nhẫn thuật hắn đều có can đảm chính diện va chạm. Cái này tiểu quái vật. Hatake Kakashi đồng tử rụt lại một hồi, lấy hắn nhiều năm cùng Mai Togai kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể không nhìn ra. Colossus một quyền này lực lượng chỗ kinh khủng, thế nhưng hắn lại không có chút do dự nào cùng lưỡng lự, trực tiếp dùng Raikiri toàn lực nghênh đón. Hắn liều mạng cùng với chính mình thụ thương cũng phải đem Colossus kích thương. Răng rác, theo một tiếng vang lanh lảnh, Hatake Kakashi cổ tay tận gốc bẻ gãy, mà Colossus nắm đấm bị Hatake Kakashi lấy Raikiri tránh bắn trúng, cũng là không bị thương chút nào. Ngươi, điều này sao có thể? Hatake Kakashi trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Colossus, vô cùng rung động nói. Hắn từ trước đến nay lấy tự nghĩ ra Raikiri làm ngạo, bởi vì này một nhẫn thuật lực công kích cực kỳ cường đại, gần như vô kiên bất tồi. Nhưng là hôm nay hắn Raikiri lại bị Colossus lấy một con nhục trưởng chặn, như thế nào để hắn không kinh hãi? Xem ở Mai Tô gai mặt mũi của ta không giết ngươi, Colossus thản nhiên nói. Xoát, Colossus dưới chân mổ được mại khai bộ tử, trong khoảnh khắc vòng qua Hatake Kakashi xông về phía trước. Oanh, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này một cây dài đến mấy thước, to chừng 20 cm, thiết bổng như thần binh trời giáng, nặng nề hướng về Colossus đập tới. Sarutobi, người rốt cuộc xuất thủ sao? Colossus lớn tiếng quát lên, hắn hữu quyền chợt nắm tay, hung hăng hướng về trên bầu trời đập tới thiết bổng đánh tới. Làm, theo một tiếng đinh tai nhức óc, kim thiết tiếng oanh minh. Sarutobi nặng nề thiết bổng bị Colossus một quyền sụp đổ. Thế nhưng, Colossus nhưng cũng cảm giác được ngực một buồn bực. Một cỗ trọng lực đạo nhập vào cơ thể mà vào, để hắn thân thể nhẫn không được một hồi lay động, khóe miệng mềm nhũn, lại kém chút ngã nhào trên đất. Ngút rồi, bát môn độn giáp, lực lượng sắp biến mất. Colossus trong lòng kinh hãi, hắn không còn dám do dự, lập tức xoay người, điên cuồng hướng về Mitokado Homura vị trí phóng đi. Hắn phía trước đứng Sarutobi, Shimura Ganzo đều là ảnh cấp cường giả, duy độc Mitokado Homura là chuẩn ảnh cấp, so với bọn họ yếu đi rất nhiều, là dễ dàng nhất đột phá một cái quan khẩu. Tiểu tâm, Sarutobi hét lớn một tiếng, trong tay hắn thiết bổng giống như là trong truyền thuyết như ý thần thiết giống nhau, lại có thể tùy tâm sở dục biến lớn nhỏ đi, biến nhỏ biến lớn. Hắn quơ lập tức biến thành mấy thước thiết bổng, hung hăng hướng về Colossus hậu tâm yếu hại thọt tới. Hắn biết mình hiện tại phải ra tay toàn lực, nếu không, một khi bị Colossus thực sự đột phá vòng vây đi ra ngoài, tương lai Konoha thôn thì có đại phiền toái. Thật xin lỗi, tiểu quỷ. Sarutobi trong lòng không gì sánh được xấu hổ. Hắn dù sao bị qua Colossus ân tình, tương đương với được cứu quá một mạng, hắn vẫn cũng không qua trong lòng lằn danh kia. Nếu không, hắn đã sớm xuất thủ. Đạp tiên 7 bước, Colossus giống to hơn, dưới chân hắn lần nữa bắn ra huyền ảo vô biên bước tiến. Từng đạo vết rách từ dưới chân hắn hướng về Mitokado Homura lan tràn đi. Lực lượng khổng lồ đáng sợ vô biên. A, theo hét thảm một tiếng, Mitokado Homura cả người đều hóa thành huyết vụ, bị Colossus toàn lực nhất kích đánh chết, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Bất quá, Colossus cũng không có cảm thấy mừng rỡ, bởi vì lúc này Sarutobi thiết bổng đã công chắp sau lưng. Colossus tay phải trở bàn tay phái ra, giống như là phía sau sinh một đôi con mắt giống nhau. Chánh chánh vỗ vào thiết bổng bên trên, oanh, một cổ cự lực dũng mãnh vào Colossus trong cơ thể, chấn được hắn cả cánh tay đều tê dại không ngớt, gần như mất đi chi giác. Bất quá, Colossus chẳng những không có sợ, trên mặt ngược lại lộ ra một tia mừng như điên. Hắn hữu trưởng dùng sức ở thiết bổng bên trên nhấn một cái, mượn cái kia lực lượng cường đại, cả người giống như một con đại bằng điểu giống nhau, bay ra ngoài. Ngồi rồi, đại sự không ổn. Shimura Danzo thấy thế, trong lòng lập tức quá sợ hãi. Mọi người xuất thủ, nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy đi. Chặn đứng hắn, Sarutobi cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn vạn lần không ngờ chính mình toàn lực nhất kích, cánh bị Colossus nhân cơ hội lợi dụng, lập tức bay ra ngoài xa như vậy, rào rào. Ninja bộ đội không hổ là trải qua bách chiến lão chiến sĩ, mặc dù biết Colossus vô cùng mạnh mẽ, lại như cũ không sợ chết vây lại. Thế nhưng, lúc này Colossus lại giống như là xuống núi mãnh hổ giống nhau. Lấy cường hãn võ đạo tâm pháp hộ thể, không để ý tới bất kỳ công kích, đem hết toàn lực hướng về bên ngoài phóng đi. Phanh, phanh, phanh. Ngoặc kép chấm chấm, ngăn cản ở phía trước người giống như là từng cái người bù nhìn giống nhau. Bị Colossus liên tục không ngừng đụng bay ra ngoài, ở Colossus đánh bay người thứ 7 lúc, rốt cuộc chạy ra khỏi vòng vây. Cả người giống như là một chi offline cung mũi tên, nhanh chóng hướng về xa xa phi đi. Quyển thứ nhất liền đến nơi đây kết thúc, quyển kế tiếp mở ra chuyện xưa mới cùng văn chương. Quyển thứ hai, nói là Colossus quật khởi mạnh mẽ cố sự. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Mặt khác, hôm nay liền 4 chương. Xin thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.